Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, căn dặn. Thật giải quyết, Elizabeth còn có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại, lên không chút hoang mang cười gật đầu. Đúng thế, sự tình cũng không khó khăn, trở lên những lời này là lừa gạt ngươi. Hắn ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Có lẽ là lên một mực biểu hiện được vô cùng chấn định. Cũng có lẽ là này thuộc về chỉ có một khối, tấm phù. Elizabeth không có lại hoài nghi, vỗ xuống ngực, thở phào một hơi nói. Cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một vị đáng tin cậy thân sĩ. Ta vừa rồi đơn giản dọa sợ. Selena thế nào? Nàng không sao chứ? Nàng có thể sẽ mê man vài phút, nhưng không có vấn đề khác. Ân, suy yếu 2-3 ngày là bình thường sự tình. Flynn nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ, nghiêm túc mở miệng, nàng thần bí học lão sư là ai? Chẳng lẽ chưa nói với nàng cơ bản cấm kỵ hạng mục công việc sao? Elizabeth liền đứng nghiêm, tựa như thụ lão sư phê bình học sinh. Nàng suy tư nói, Selena đề cập qua, nàng thần bí học lão sư là Hiney. Phăng xăng, một năm trước, nàng đến hô quảng trường bói toán câu lạc bộ bói toán. Quen biết vị tiên sinh này, Hiney, phăng xăng, hắn mặt ngoài là chỉ đạo không có vấn đề ma kính bói toán. Bí mật đang dạy dỗ, hắc bói toán, a, sớm biết liền sớm một chút thông báo đội trưởng. Sớm một chút cha hắn ga tính toán phí khí cụ. Lên cảm thấy ảo não. Trầm giọng hỏi, Selena ma kính bói toán cũng là hắn dạy bảo. Đối lên tới nói, chuyện này nhất làm cho hắn nghĩ mà sợ chính là kém chút ảnh hưởng đến muội muội Melissa. Elizabeth cẩn thận từng ly từng tí gật đầu nói, đúng vậy, nhưng trước đó Selena mấy lần nếm thử ma kính bói toán đều không thành công. Ngạch, nàng hôm nay nói cho ta biết, nàng nhìn lén nàng lão sư bí tàng chú văn, khẳng định không có vấn đề, tìm đường chết tiểu năng thủ. Lên đau đầu nhéo nhéo huyệt thái dương nói, ngươi còn nhớ rõ nàng tụng niệm chú văn sao? Ân, mặc dù Hiney, phăng xăng không có chủ động đem nguy hiểm tri thức truyền thụ cho Selena, nhưng cũng dùng rõ ràng nhìn ra hắn tự thân tại làm nếm thử. Mà trêu chọc không biết, bí ẩn tồn tại, xảy ra chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nhất định phải nhanh xử lý, tránh cho tình huống chuyển biến xấu đến ảnh hưởng người khác. Nhớ kỹ một bộ phận, Elizabeth nhớ lại nói, nàng dùng chính là thần bí học bên trong Hermes văn. Ngươi biết, ta vừa tiếp xúc một quãng thời gian, chỉ nhớ rõ có, bồi hồi, anh linh. Tạo vật chủ, thân thuộc, mấy cái này từ đơn, tạo vật chủ, chân thực tạo vật chủ. Rất nhiều dưới mặt đất thần bí học kẻ yêu thích xác thực thờ phụng vị này bị không ít che giấu tổ. Trước tôn sùng cổ lão tồn tại, đúng, đệ ngũ kỷ sơ kỳ, hơn 1000 năm trước liền có xuất hiện cổ lão tồn tại. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, chờ Selena thức tỉnh. Ngươi nhớ kỹ hỏi rõ ràng hoàn chỉnh chú văn, sau đó tìm cơ hội nói cho ta biết. Được rồi, Elizabeth thoải mái mau trả lời. Nhưng chợt nàng vừa nghi ngờ mở miệng nói. Moretti tiên sinh, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi nàng? Ta cũng không hy vọng Melissa biết ta yêu thích thần bí học. Ngươi có thể giữ bí mật cho ta sao? Flynn không trả lời mà hỏi lại. Elizabeth nhẹ cắn môi, con mắt phát sáng nói, không có vấn đề, Melissa xác thực ưa thích máy móc thắng qua thần bí, ưa thích lý tính thắng qua trực giác. Lên cầm đến lấy mũ tay đè đến ngực trái, thân sĩ cúi người chào nói, cảm tạ lý của ngươi hiểu, mà Selena, ngươi biết, nàng không phải một cái thiện ở bảo thủ bí mật người. Chuẩn xác hơn miêu tả là, nàng thích cùng người khác chia sẻ bí mật. Elizabeth tán đồng nói. Lên mang tốt mũ, suy nghĩ một chút nói, chờ Selena thức tỉnh, ngươi nhớ kỹ nói cho nàng. Nàng bỗng nhiên té xỉu, rớt bể tấm gương. Ta nghĩ trí nhớ của nàng khẳng định còn dừng lại tại vừa mới bắt đầu ma kính bói toán không bao lâu. Thấy Elizabeth gật đầu, hắn lại lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đường hầm. Nhớ kỹ, mặc kệ là tiến hành bói toán, vẫn là nếm thử khác thần bí học tri thức, cũng không cần hướng ngoại trừ 7 vị thần linh bên ngoài tồn tại khẩn cầu. Nhìn thấy không thuộc về này chủng loại hình chú văn, lập tức thiêu hủy, rời xa nhà cung cấp. Hôm nay nếu như không phải ta kịp thời phát hiện, đợi thêm 10 phút đồng hồ, Selena Liệt sẽ trở thành quái vật, trở thành ác linh, mà người ở chỗ này, không có ai may mắn còn sống sót, bao quát ta. Nghĩ đến trong gương âm lãnh, Selena, Elizabeth một chút cũng không có hoài nghi lên lý do thoái thác. Nghĩ mà sợ thở dài nói, ta biết, ta nhớ kỹ, ta cũng sẽ giám sát Selena. Tốt, ngươi đi vào chiếu cố Selena đi. Lên dương lên khảm bạc màu đen thủ trưởng, cất bước hướng đi đầu bậc thang. Lúc hành tẩu, hắn đôi mắt chuyển thâm, trong tầm mắt thu. Tay phải móc ra một cái một đồng xu penny đồng tệ. Cong một tiếng đạn hướng giữa không trung. Selena đã không có vấn đề. Selena đã không có vấn đề. Lên nhanh chóng tái diễn cái này trình bày. Đưa tay tiếp nhận cái viên kia lăn lông lốc xuống rơi màu đồng tiền xu. Trông thấy là dốc đệ ba ảnh chân dung hướng lên trên. Đây không phải linh bày pháp đơn giản hóa, mà là mộng cảnh bói toán, đơn giản hóa, vừa mới nháy mắt kia, lên mượn nhờ suy tưởng, nhường tự thân cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Thần, bơi linh giới, tiền xu chính phản mặt thì là bên ngoài lộ vẻ biểu tượng ký hiệu. Ảnh chân dung chính xác, con số sai lầm, rất tốt, không thành vấn đề. Lên nhường đồng thau màu sắc tiền xu tại đầu ngón tay vui sướng xoay chuyển. Vừa rồi thuộc về chiêm bạc gia mới có thể hoàn thành đơn giản hóa. Elizabeth ngắm nhìn lên bóng lưng, thấy được bay múa đồng xu penny, thấy được tiện tay tiếp được, mãi đến lên biến mất tại đầu bậc thang, nàng mới quay người tiến vào phòng ngủ, trông thấy Selena mê man trên mặt đất, bên cạnh đều là mảnh kiếng bể. Nàng ngừng thở, nhón chân lên, mắt nhìn tấm gương mảnh vỡ, xác nhận bên trong đã không còn âm lãnh, Selena lại chiếu rọi ra trần nhà cảnh tượng. Hô, Elizabeth triệt để yên lòng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, cố gắng mấy lần, nàng đều không có thể đem Selena đỡ lên giường, ngược lại đánh thức đối phương. Elizabeth, ta thế nào? Uống say sao? Selena hơi có điểm vô lực vấn đạo, sáng ngời đôi mắt ảm đạm rất nhiều, tràn đầy mê mang. Elizabeth suy tư mấy giây, nghiêm túc dị thường hồi đáp. Không, Selena, ngươi xảy ra vấn đề, ngươi ma kính bói toán chiêu rước lấy không tốt tồn tại. Thật sao? Selena tại Elizabeth nâng đỡ, suy yếu ngồi vào mép giường, xoa huyệt thái dương nói. Ta chỉ nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu ma kính bói toán. Elizabeth nửa thật nửa giả nói. Ngươi vừa rồi đơn giản giống như là biến thành người khác. Trong gương ngươi cùng hiện thực ngươi thậm chí đều có chút không giống nhau. Ta hết sức sợ hãi. Lấy cớ cho ngươi kinh hỉ. Mang ngươi tiến vào phòng ngủ. Đoạt lấy ngươi tấm gương. Đưa nó ném vụn tại trên mặt thảm. Sau đó. Ngươi liền té xỉu, nữ thần phù hộ, ngươi bây giờ bình thường. Ta không nhớ rõ, Selena sắc mặt tái nhợt nỉ non nói. Nàng càng là nhớ lại, đầu càng là trống rỗng, cũng càng là cảm giác sợ hãi, vô ý thức ở giữa. Nàng ngẩng đầu nhìn phía bàn đọc sách, phát hiện nơi đó bày đặt cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Selena khổ sở suy nghĩ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ một cái mặc màu đen áo đuôi tôm, mang nửa cao tơ lụa mũ già không cường tráng, không cao lớn, lại có chút thẳng tắp bóng lưng. Selena, Elizabeth trịnh trọng nói, ta lần trước đi dưới mặt đất thị trường giao dịch mua sắm hộ thân phù thời điểm. Gặp một vị thần bí học chuyên gia. Hắn nói cho ta biết, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không cần hướng 7 vị thần linh bên ngoài tồn tại khẩn cầu. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới tai họa. Đáp ứng ta, không cần thử, vừa rồi ta thậm chí không biết có thể hay không cứu ngươi. Selena cũng là bị dọa phát sợ, liên tục không ngừng gật đầu nói, sẽ không, ta sẽ không bao giờ lại thử. Người ma kính bói toán lúc chú Văn đến tột cùng là có ý gì? Nếu có cơ hội gặp lại vị kia thần bí học chuyên gia, ta sẽ giúp ngươi thỉnh giáo. Elizabeth ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Selena xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút nói, luẩn quẩn không đi anh linh, chân thực tạo vật chủ thân thuộc, nhìn chăm chú vận mệnh con mắt, đát, đát, đát, lên dọc theo dưới bậc thang đi thời điểm, nghiêm túc sửa sang lại quần áo nếp uốn, đập sạch sẽ phía trên cho bụi, sau đó, hắn gỡ xuống nửa cao tơ lụa mũ già, dẫn theo khảm bạc màu đen thủ trưởng, chậm rãi bước về tới dài mảnh bên cạnh bàn ăn. Người đã đi đâu? Nhanh 10 phút đồng hồ. Selena Kaka Chris vừa vặn vứt bỏ bài, nghiêng đầu hỏi một câu. Lên cười cười nói, phòng 8, tiếp lấy đi lầu 2 quen biết các vị tiểu thư cùng nữ sĩ. Ta thưởng thức ngươi trực tiếp. Chris, ha ha khen, hắn có mái tóc màu đỏ cùng da truyền không vóc người cao. Trên mặt mang theo một bộ viền vàng kính mát, khí chất tương đương đến già dặn, là vị xuất sắc sự vụ luật sư. Nếu như ngươi biết ta đi lầu 2 mê đi muội muội của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Lên khiêm tốn nói, chỉ là thảo luận một chút học thuật vấn đề thần bí học phương diện. Hắn cất kỹ mũ, trở lại chỗ ngồi, chờ đến tiếp theo nắm bắt đầu. Lấy được 2 tấm át chủ bài, nhếch lên rìa một góc, hắn nhìn thấy một cái bích ca, một cái phương khối A. Vận may chuyển tốt nha, đây là làm việc tốt hồi báo. Lên xuất ra đồng tệ, chuẩn bị xuống chú, nếu chú Văn không phải Hiney chủ động tiết lộ cho Selena, vậy liền không cần quá cấp thiết lấy đi thông báo đội trưởng. Hắn nghĩ như thế nói, về sau ván bài bên trong, hắn duy trì gấp tay đấu pháp, có bài tốt mới có thể đặt cược, cũng không đi bắt, không có nắm chắc lừa gạt, chỉnh thể thắng thua không lớn. Đến 10 giờ rưỡi lúc kết thúc, thắng 6 đồng xu penny, ta thắng 2 thun 8 đồng xu penny. Banson vuốt vuốt trong tay tiền giấy cùng đồng xu penny, không nghĩ tới ngươi là bài poker chuyên gia. Lên cười khen một câu, không, ta cũng không thế nào đánh bài, nhưng ta biết, này cùng đàm phán một dạng, nhất định phải giấu giếm lá bài tẩy của mình, xem thấu người khác, át chủ bài, sau đó dùng đủ loại biện pháp hù dọa hắn hoặc là dẫn dụ hắn. Banson còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Melissa đám người từ lầu 2 xuống tới, nên về nhà. Lên mắt liếc muội muội cùng bạn tốt của nàng nhóm, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, đầu hắn co rút đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Tiếp theo, lên đi lần phòng tắm, mượn nhờ sượt qua người cơ hội, theo Elizabeth nơi đó biết hoàn chỉnh chú Văn, trở lại ca ca cùng muội muội trước người. Hắn mỉm cười nói, đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cần về công ty một chuyến. Chờ sau đó chúng ta đi trước du ốt lần đường phố A. Rất nhanh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN